Chương 1134, 1134, năm đó hoàn án, 2. Nam quỷ vừa nói, một bên đã chậm rãi nhắm mắt lại, coi như hồn phi phách tán, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Ai? Nghe được nam quỷ, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên trùng điệp thở dài một hơi, kỳ thật, ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghĩ giúp ngươi một cái, giúp ngươi cũng là đang giúp ta mình, ngươi nhất định là còn có cái gì tâm nguyện chưa hết ta kỳ thật làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Ninh Hoan Tâm cũng đã quen. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Chưa nói tới cái gì trợ quỷ làm vui. Bất quá làm nhiệm vụ thời điểm QNZ có thể trợ giúp những cái kia lạc đường quỷ hồn, cũng coi là một loại tu hành đi. Quỷ hồn một khi có cái gì tâm nguyện chưa hết, lo lắng dưng gian, liền xe không có ca cờ hờ na ho đi vào địa phủ, không cách nào chuyển thế đầu thai. Ngươi bây giờ chính là như vậy tình trạng, nhiệm vụ của ta chính là giúp ngươi. Kỳ thật ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nhiệm vụ của ta nói cho ta, ngươi là vô tội. Ninh Hoan Tâm nhìn xem nam quỷ, không chút nào giấu giếm. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam quỷ nhẹ gật đầu, cũng không có sinh khí, chỉ là rất nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Chẳng lẽ ngươi là quỷ sai sao? Kỳ thật ta cũng không biết ta còn có cái gì tâm nguyện, ta không thể rời đi nơi này. Trong lòng ta so bất luận kẻ nào đều gấp bởi vì ta không biết thê tử của ta cùng con trai hiện tại thế nào, bọn hắn trôi qua có được hay không đâu, ta không muốn để cho bọn hắn biến thành cường gian phạm gia thuộc. DNG, tâm nguyện, đây chính là tâm nguyện của ta đi, ta nghĩ để người trong cả thiên hạ đều biết, ta là vô tội, ta không có làm chuyện xấu, đây là hắn cho tới nay chấp niệm. Chính hắn chết thì đã chết, hắn không có thế để thân nhân của mình đi theo mình được oan chịu nhục nguyên lai. Đây chính là hắn chấp nghiệm. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức thật lòng nhẹ gật đầu, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Ai cũng không hy vọng mình bị hoan uổng, huống chi vẫn là lớn như vậy hoan khuất ta gọi Ninh Hoan Tâm. Không biết đại thúc ngươi xưng hô như thế nào. Ninh Hoan Tâm tâm tư nhất chuyện, cùng nam quỷ trò chuyện giết thì giờ. Ta gọi Trần An Văn. Nam quỷ trả lời Ninh Hoan Tâm một câu, lúc này quanh người hắn quỷ khí đã bình tĩnh lại. Vậy ta gọi ngươi Trần Thúc đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trần An Văn cười cười, Trần Thúc, ngươi có thể nói cho năm đó ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao ngươi đem hết thể nói cho ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi năm đó nghe được Ninh Hoan Tâm, Trần An Văn ánh mắt trở nên rất phức tạp, rất thâm trầm. Vậy đại khái là 6 năm trước kia là Trần An Văn thống khổ nhất, nhưng cũng là rõ ràng nhất ký ức, dù sao cái kia một đoạn trải qua cải biến cuộc đời của hắn, thậm chí có thể nói cải biến hắn toàn bộ gia đình một đời năm đó mùa hè. Yến Bắc Đại học xây dựng mới lầu ký túc xá, ta cùng thôn một số người cùng một chỗ ở trường học kiến trúc công trường làm công, lúc ấy chính là nghỉ hè, trong trường học ở lại trường học sinh cũng không nhiều, chúng ta ở trường học lâm thời cho chúng ta dựng. Trong túc xá, bởi vì phải đẩy nhanh tốc độ kỳ, còn không thể chậm trễ học sinh bình thường khai giảng, cho nên chúng ta lúc ấy mỗi ngày đều muốn tăng giờ làm việc, sự tình phát sinh ngày đó ngày ấy, thời tiết đặc biệt oi bức, buổi tối. Buồn bực đến người không thở nổi. Ta lúc ăn cơm, gọi điện thoại về nhà, bởi vì biết con trai không ha ho đi trường luyện thi, ta lại cùng hắn dùm beng. Trần An Văn trầm thấp khe nói, đem Ninh Hoan Tâm mang về 6 năm trước cái kia ngày mùa hè lao trần, thế nào nhà các ngươi thẳng dành con lại chọc ngươi tức giận nhìn xem Trần An Văn hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, một bên nhân viên tạp vụ nhóm không nhịn được hỏi một câu. Ai? Ngươi nói ta cái này tân tân khổ khổ tại công trường kiếm tiền là vì cái gì đứa nhỏ này, thật sự là ta đời trước thiếu hắn. Trần An Văn thở dài một hơi, mặc dù ở trong điện thoại mắng hung, kỳ thật hắn yêu thương vô cùng con của mình.